Cưng chiều tận tim, chương 85, bị bỏ thuốc rồi hả? Góc truyện audio.com, chương 85, edit, Quỳnh Như, chị Yên đúng là được Khương Dịch cõng ra khỏi sân bay. Qua 12 giờ trưa, ánh mặt trời lười biếng lại tùy tiện, chiếu xuống đỉnh đầu, chị Yên híp mắt, tất cả mệt mỏi lúc này đột nhiên dâng lên, bất giác ngủ quên trên lưng anh. Chị Yên ngủ thẳng đến chiều tối, tỉnh lại hay đúng hơn là bởi vì lúc xoay người ôm chăn không cẩn thận rớt xuống đất. Bịch, một tiếng, chị Yên không hề nghi ngờ là bị ngã mà tỉnh ngủ. Xoa xoa cánh tay chỗ ngã đau, chị Yên mới ném chăn mền lên giường, đứng lên mở đèn, bên ngoài trời đã tối. Đến gần cửa sổ nhìn, còn có thể thấy được đèn đường chiếu sáng những bông hoa tuyết đang bay trong gió. Buổi trưa vẫn còn nắng, vậy mà đến tối, đột nhiên lại có tuyết rơi. Đã hơn 8 giờ tối, rất dễ nhận ra rằng Khương Dịch không có ở nhà. Chị Yên vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn còn chút khó chịu, khẽ xoa vài lần mới đi đến cửa sổ mở điện thoại. Từ hôm qua lúc lên máy bay, đến tối hôm nay, điện thoại của cô tắt máy tròn một ngày. Lúc này cầm trên tay có chút lành lạnh, màn hình điện thoại rất nhanh sáng lên. Sau vài giây khởi động, tin tức liên tiếp thông báo trên màn hình. Tin Khương Vận gửi tới gần đây nhất là lịch trình công việc. Còn có Bạch Lộ gửi cho cô mấy tấm hình của mình. Chị Yên xem tin liên quan đến công việc trước. Có lẽ Khương Vận xem xét đến sắp bước sang năm mới. Năm ngoái nhận lịch trình của cô rất ít, chỉ làm người phát ngôn cho nhãn hiệu trang sức. Sau đó không lâu thì được mời tham gia liên hoan cuối năm. Chị Yên có ấn tượng với nhãn hiệu đồ trang sức mà cô làm người phát ngôn. Nhẫn cưới được đặt làm riêng của cô và Khương Dịch chính là nhãn hiệu trang sức này. Chị Yên theo bản năng cúi đầu nhìn nhẫn cưới đeo trên ngón áp út, để chứng tỏ bản thân đã đọc tin nhắn. Liền gửi tin trả lời cho Khương Vận. Xử lý công việc xong, chị Yên mới xem hình Bạch Lộ gửi tới. Là hình cô ở sân bay. Tấm đầu là chụp cô nắm tay Khương Dịch. Sau đó toàn bộ là hình Khương Dịch cõng cô ra khỏi sân bay. Toàn bộ mấy tấm hình này đều được chụp khéo léo tránh mặt Khương Dịch. Chị Yên để màn hình lại gần. Sau đó phóng to tấm hình nhìn mấy lần. Bạch Lộ vừa gửi tin tới. Ngược cầu như vậy vui vẻ không? Chị Yên, vui vẻ. Bạch Lộ hận không thể đập điện thoại vào mặt cô. Cách một lúc, chờ cho hết giận mới bấm vài chữ. Công ty của cậu đã đè tin tức này xuống. Ở top 3 hot search chưa đến một phút đã bị tụt khỏi top 10. Chị Yên không hiểu cho lắm. Bạch Lộ, đã mấy ngày cậu không xem Weibo rồi. Có lẽ là nửa tháng, trong khoảng thời gian gần đây cô thực sự quá bận. Lúc vừa bắt đầu quay A Dark Room, còn có thể một ngày dành vài phút lướt Weibo. Qua mấy ngày cô liền phát hiện, nhân viên đoàn làm phim đều là người làm việc chuyên nghiệp. Chị Yên ở trong đoàn, so xuống không ai bằng mình nhưng so lên thì chẳng bằng ai. Cô thấy ngại ngùng khi lãng phí thời gian dành trên Weibo. Sau đó mỗi ngày chính là học thuộc kịch bản và quay phim. Ngay cả thời gian rảnh cũng là xem opera. Khoảng thời gian đó, mỗi lần gọi điện cho Khương Dịch đều không dám gọi quá lâu. Cũng không đăng gì lên Weibo. Lần đăng gần nhất đã là hơn nửa tháng trước. Trong mắt fan hâm mộ, chị Yên chính thức trở thành người mất tích. Trên điện thoại di động không có ứng dụng Weibo. Chị Yên vừa mở cửa hàng ứng dụng tải Weibo về một lần nữa. Vừa hỏi Bạch Lộ có chuyện gì. Bạch Lộ, chấm, mấy ngày trước định nói với cậu chuyện hai cô gái kia. Không ngờ đến tối hôm qua lại có thêm một cô gái mất tích. Tin tức này ở top một mấy ngày nay. Định dùng xì căng đan của minh tinh để đè xuống. Nên chắc chắn là có vô số minh tinh bị hack thì mới hạ hot search của cậu xuống. Chị Yên không phải chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Mỗi lần có tin tức lớn xuất hiện, Chỉ cần có xì căng đan của giới giải trí thì đều có thể đè loại tin tức này xuống. Khu bình luận bên dưới tuyệt đối sẽ có người bôi đen, người tẩy trắng vào, bất kể là nhiều hay ít. Bạch Lộ vẫn đang nói. Chị Yên đã cài xong ứng dụng Weibo. Cô không cần đăng nhập, trực tiếp xem hot search. Treo ở phía trên quả nhiên là tin tức về cô gái mất tích. Đây đã là lần thứ 3 treo top hot search trong vòng 3 tháng. Không tránh khỏi sẽ thu hút nhiều người xem. Bình luận bên trong phần lớn đều là suy đoán phóng đại. Từ ngữ diễn đạt mang theo 10 phần cảm giác quái dị. Chị Yên đọc qua vài lần ra đầu có chút tê dại. Vội thoát ra ngoài. Cô thà rằng nghe Bạch Lộ kể lại còn hơn. Giống như hai cô gái mất tích lần trước. Cô gái này có thể ngày mai sẽ bình yên trở về. Nhưng mà, Bạch Lộ cố ý dừng lại một chút. Một tiếng trước tạp chí chúng tớ nhận được cuộc gọi. Nói ở bên đường Phú Cẩm. Một, xảy ra tai nạn giao thông. Có một cô gái bị đụng chết. Chị Yên không nói gì. Nếu Bạch Lộ đã nói như vậy thì khẳng định hai chuyện này có liên quan với nhau. Quả nhiên, một lát sau, bác Lộ nói tiếp, đồng nghiệp từng đi phỏng vấn chung với tớ nói. Cô gái sau khi tan làm mất tích tối hôm qua, trên xương quai xanh ở bên phải cũng có nốt ruồi. Thế nhưng nếu như những lần trước, chẳng phải hai cô gái mất tích đều quay về bình an vô sự sao? Yên Nhi, cậu nghĩ thế nào? Chị Yên cảm giác chóp mũi đổ mồ hôi. Đưa tay lên chạm vào. Đúng là đầu ngón tay vuốt xuống một chút ẩm ướt. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ tới lượt mình. Bạch Lộ, cậu nói thử xem có phải tên này bị biến thái hay không? Rất chú ý đến xương quai xanh của phụ nữ. Nếu nơi đó có nốt ruồi thì sẽ bắt cóc cưỡng bức. Sau khi xong chuyện lại dùng tiền bịt miệng bọn họ. Nghĩ nghĩ một chút, bên kia dường như thấy không đúng lắm. Nhưng mà lần này có liên quan đến mạng người a. Rõ ràng trong phòng mở điều hòa nhưng đầu ngón tay chị Yên lại hơi lạnh. So với đầu ngón tay cô, màn hình điện thoại còn lạnh hơn. Cô đánh từng chữ trả lời. Có thể trong lúc cưỡng bức không cẩn thận làm hơi quá. Hoặc là cô gái bị bắt ngày hôm qua không chịu phối hợp nên bị người kia lỡ tay giết chết. Không thì sao lại dùng thủ thuật che mắt người khác để che giấu chân tướng nguyên nhân tử vong của cô gái kia. Chị Yên thật sự là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như này. Chắc là do gần đây quay phim căng thẳng. Gặp loại chuyện này tự nhiên suy nghĩ nhiều. Chị Yên thở ra một hơi. Vừa muốn nói bản thân mình suy diễn linh tinh thì Bạch Lộ bên kia lại gửi đến một tin nhắn dài. Cậu nói như vậy, đúng là có khả năng xảy ra. Đồng nghiệp tớ nói, người gây tai nạn đang trong tình trạng say rượu. Thời tiết hôm đó lại không tốt nên mới không cẩn thận đâm chết người. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Vừa hay camera ở đoạn đường đâm trúng cô gái mất tích bị hư. Cho nên ngay cả video toàn bộ vụ tai nạn đều không có. Quan trọng nhất chính là, tài xế gây tai nạn không có vẻ sợ hãi gì. Trực tiếp thừa nhận mình là người đụng chết cô gái. Không xong rồi, làm tớ sợ muốn chết. Chị Yên, người nên bị dọa chết không phải là tớ sao? Cô thật sự sợ rồi. Chuyện như này, càng đào sâu bên trong càng làm người ta sợ hãi. Bạch Lộ, đồng nghiệp tớ vừa mới nói. Ban đầu cảnh sát định đem nạn nhân về tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng người nhà nạn nhân từ chối. Muốn hỏa táng nhanh chóng làm tang lễ. Nhìn thế nào cũng không giống người chết vì tai nạn giao thông. Bây giờ tớ đang trong nhà vệ sinh. Không dám đi ra ngoài. Chấm chấm, toàn thân chị Yên đổ mồ hôi lạnh. Bên ngoài gió lớn, bông hoa tuyết thổi rơi đến bên cửa sổ phảng phất như vang lên âm thanh. Sau khi nhẹ nhàng trấn an Bạch Lộ vài câu, cô liền ôm chặt chăn, định gọi điện cho Khương Dịch. Khi căng thẳng đến cực điểm, người đầu tiên chị Yên nghĩ đến là Khương Dịch. Từ trong danh bạ điện thoại tìm được hai số điện thoại nằm cạnh nhau. Một số là trong nước được lưu. Anh trai Khương. Số còn lại là Khương Dịch. Chắc là do lần trước Khương Dịch thay cô lưu thêm một số khác. Chị Yên sững sờ vài giây. Vừa mới gọi điện thoại đi liền nghe thấy tiếng mở cửa. Cùng lúc đó, cuộc gọi bị ngắt. Chị Yên vừa ngẩng đầu. Đã thấy người đàn ông đứng ngay cửa. Anh vừa đi đâu thế? Cô mới bị Bạch Lộ dọa cho sợ. Lúc này trán còn đổ vài giọt mồ hôi. Mấy sợi tóc mai đều dính trên mặt. Bởi vì sợ, nên giọng nói vừa mềm mỏng lại nhỏ nhẹ. Gặp ác mộng, Khương Dịch cởi áo khoác ra vứt trên giường. Khắp người còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Đi đến gần, chị Yên có thể thấy giọt nước đọng lại trên tóc anh. Chắc là tuyết rơi xuống sau đó tan ra. Chị Yên lắc đầu, khi nãy xem tin tức. Lông mày anh nhíu lại một chút. Hơi khom người, đưa tay chạm nhẹ mặt chị Yên. Sợ sao? Chị Yên gật đầu, lại hỏi anh. Ban nãy anh đi đâu thế? Khương Dịch đứng thẳng người ngồi xuống giường. Ôm chị Yên vào lòng. Cục cảnh sát, chị Yên quay đầu nhìn anh. Khương Dịch vừa vặn cũng đang nhìn cô. Lông mày anh khẽ cau. Cảnh sát điều tra tài khoản ngân hàng của hai cô gái trước đó. Phát hiện sau khi mất tích trở về. Trong tài khoản lại có thêm một khoản tiền. Chị Yên càng kéo chăn cao lên. Cơ thể người đàn ông sau lưng hơi lạnh. Chị Yên nhìn không được cọ tới cọ lui trên người anh. Duỗi tay ôm anh. Vậy chuyện lần này, có thể dùng tiền giải quyết không? Nhìn phản ứng người nhà nạn nhân. Hẳn là có thể. Thoạt nhìn có vẻ giống như sự cố tai nạn giao thông nhưng phản ứng của người nhà nạn nhân rõ ràng không bình thường. Quả nhiên, tiền là vạn năng. Ngón tay chị Yên siết chặt góc chăn. Do dùng sức, móng tay đều hơi trắng bệch. Tay anh vòng qua bả vai ôm chặt tay cô. Dọc theo từng ngón tay khẽ véo nhẹ. Tay còn lại dừng trên xương quai xanh cô cọ nhẹ. Ngón tay anh thon dài sạch sẽ. Dưới ngón trỏ, vừa vặn đúng chỗ nốt ruồi của chị Yên. Chị Yên tựa đầu vào ngực anh. Mặt hơi nghiêng về bên trái. Có thể nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập. Nhanh, cực kỳ nhanh. So với cô còn nhanh hơn. Chị Yên đột nhiên có chút buồn cười. Vừa kéo tay phải Khương Dịch chơi đùa vừa mở miệng hỏi. Khương Đích, anh cũng sợ à? Sợ. Khương Dịch không phủ nhận. Ôm cô càng chặt hơn. Giọng trầm thấp, dường như khẽ thở dài. Cho nên Yên Yên, em nghe lời một chút. Chăm sóc bản thân mình thật tốt. Chị Yên dừng động tác. Sau đó vô cùng ngoan ngoãn đáp một tiếng. Chuyện này rất nhanh liền bị quên đi. Thời đại khi mà mọi việc đều phải chạy đua với thời gian. Không ai rảnh đi quan tâm chuyện không liên quan đến mình. Chị Yên vẫn như bình thường tiếp tục quay quảng cáo. Quay liên tục một tuần thì Bạch Lộ gọi điện thoại tới. Bảo chị Yên cùng đi với cô ấy ra ngoại ô. Mấy hôm nay Bạch Lộ đang giúp bạn đồng nghiệp chạy tin tức dân sinh. Sắp tới năm mới, tạp chí nhiều chuyện bề bộn, nhân viên không đủ dùng. Cô ấy liền quyết định gọi chị Yên mấy ngày nay được rảnh rỗi để đi cùng với mình. Chị Yên hoàn toàn giống một nhân sự bổ sung, thỉnh thoảng có thể lấy hộ cái bút hoặc quyển sổ cho Bạch Lộ. Hôm nay Bạch Lộ đến phỏng vấn cha mẹ của cô gái bị tai nạn giao thông mấy ngày trước. Vấn đề nào cũng hỏi qua một lần. Bất kể là câu hỏi công khai hay là hỏi bóng gió. Kết quả nhận được đều vô dụng. Hai vợ chồng kia vẫn giữ kín miệng như cũ. Một chút tin tức nhỏ cũng không chịu tiết lộ. Đã vậy còn mắng cô và Bạch Lộ một trận. Chê các cô xen vào chuyện người khác. Phản ứng như thế này rõ ràng là không bình thường. Bạch Lộ nghĩ mãi không ra. Trên đường trở về vừa lái xe vừa tức giận nói với chị Yên. Yên Nhi, cậu nói xem bọn họ đến tột cùng là đang nghĩ cái gì. Chị Yên không lên tiếng. Quay đầu thất thần nhìn ngoài cửa xe. Bạch Lộ quay lại nhìn cô. Nhìn cái gì? Bệnh viện tâm thần thì có gì đáng nhìn? Ngay cổng có viết tên. Nhưng chị Yên nhìn không rõ lắm. Viện điều dưỡng Lam Sơn. Cô nhớ Đỗ Vũ Nhu cũng ở đây. Bạch Lộ thuận theo tầm mắt cô nhìn sang, hơi gật đầu. Đúng vậy, dứt lời, cô ấy đột nhiên đạp phanh thắng gấp, giơ tay chỉ phía trước. Yên Nhi, cậu nhìn người phụ nữ phía trước xem, có phải là người kia không? Đỗ cái gì ấy nhỉ? Chị Yên ngước mắt nhìn, nghiêng người, miễn cưỡng mà xác nhận thân phận của người đó. Cô gật đầu một cái liền tháo dây an toàn. Cậu định làm gì? Tớ có việc muốn hỏi cô ta. Bạch Lộ vội vàng kéo cô lại. Cô ta có bệnh. Chị Yên hít sâu một hơi, đưa tay chỉ vào nốt ruồi trên xương quai xanh của mình. Trên người cô ta cũng có. Thảo nào, lúc đầu nghe chuyện của người tài xế gây tai nạn, chị Yên đã cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe thế nào cũng giống như đã từng xảy ra rồi. Đúng là chuyện tương tự đã từng xảy ra. Chị Yên nhớ hồi còn học cao trung đã xảy ra chuyện không may. Cả nhà Đỗ Vũ Nhu đối với chuyện không may này đều giữ kín như bưng. Giống hệt với thái độ hôm nay của đôi cha mẹ này. Chưa được mấy ngày, khi chị Yên đi tìm Đỗ Vũ Nhu, nghe hàng xóm nói gia đình họ chuyển đến căn biệt thự mới mua ở ven biển thành phố. Mấy hôm trước đã dọn đi, chị Yên hoàn toàn mất liên lạc với Đỗ Vũ Nhu. Mãi đến hơn nửa năm trước mới gặp lại. Gia đình Đỗ Vũ Nhu thuộc dạng bình thường, không nghèo, nhưng cũng không đủ khả năng bỏ ra mấy vạn mua căn biệt thự ở nơi đó. Như vậy chỉ có một khả năng là đám người kia cũng dùng tiền bịt miệng như thế này. Tình huống giống nhau, mấy tháng gần đây còn liên tục xảy ra. Chị Yên mở cửa xuống xe, Bạch Lộ không yên lòng, vội vã đi theo cô. Yên Nhi, cô ấy sợ xảy ra chuyện không hay, bắt lấy cánh tay chị Yên. Hay là thôi đi, bên cạnh cô ta có một chàng trai, cậu có thấy không? Bạch Lộ gật đầu, lại gần thêm chút. Chị Yên thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái tinh thần của cô ấy khá ổn. Đỗ Vũ Nhu đang ngồi trên xích đu phía trước, không biết cậu thiếu niên đằng sau nói gì. Khóe miệng hai người đều nở nụ cười. Chị Yên và Bạch Lộ đứng đó một lúc. Cậu thiếu niên là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ. Sở dĩ gọi là thiếu niên, bởi vì người này thoạt nhìn có vẻ tuổi còn nhỏ, có thể tuổi xấp xỉ với chị Nhiên. Gương mặt còn mang theo nét non nớt. Cách trương.